Me Love Is Idol TF Boy. Chương 37, kết hợp. Góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, mức độ nổi tiếng của LS và 4F không ngừng tăng, nhưng cũng không vì thế mà họ lơ là việc học. Năm nay Quỳnh Như, Minh Anh, Bảo Anh và Ali sẽ lên 12. Năm học cuối của quãng đời học sinh, vì vậy mà lịch trình sẽ tập trung vào đầu năm để cuối năm có thời gian ôn luyện. Yuna, Nayang và Nersi đã lên đại học rồi nên việc tham gia các sự kiện cũng như các hoạt động hàng ngày sẽ nhiều hơn. Riêng Phương Thảo vẫn còn đang ung dung với quãng đường làm học sinh vì năm nay nó mới học 11. Và một thông tin bất ngờ ấp đến. Vì chủ tịch Star Idol rất cưng LS và 4F nên đã quyết định gộp LS và 4F lại. Cũng vì quyết định này mà fandom hai bên đã xảy ra bùng nổ. Một số netizen và paparazzi lợi dụng cơ hội liên tục bới móc các hình ảnh không hòa thuận giữa hai nhóm, khiến việc sát nhập càng trở thành thông tin cực hot của showbiz. Để nhanh chóng giải quyết ổn thỏa vấn đề này, công ty đã quyết định mở cuộc họp báo công khai để chính thức sát nhập hai nhóm. Buổi họp báo với sự có mặt của ban giám đốc, đầy đủ các thành viên của hai nhóm, nhà báo và fan. Xin chào các bạn, tôi là giám đốc công ty giải trí Star Idol. Chào mừng các bạn đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. Anh Thanh đứng lên mở đầu cuộc họp báo. Như các bạn đã biết, LS và 4F là hai nhóm nhạc hàng đầu của công ty chúng tôi. Dù thời gian debut của hai nhóm không giống nhau, tôi biết có một số ý kiến cho rằng thời gian 4F debut không lâu. Vậy tại sao lại sát nhập vào LS, một nhóm nhạc đang có rất nhiều tiềm năng trong tương lai? Vâng, vậy thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe suy nghĩ của các thành viên LS nhé. Anh Thanh chuyển micro sang cho Như. Xin chào các anh chị. Em là Quỳnh Như, trưởng nhóm LS. Như đứng lên chào. Với quyết định lần này của chủ tịch LS, chúng em hoàn toàn không có ý kiến. Chúng em từng hợp tác rất nhiều lần với 4F và gần nhất là đợt comeback vừa rồi. Nói thật, khi em được thông báo về việc sát nhập hai nhóm thì em đã cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó thì cảm thấy rất thích. Vì 4F debut sau bọn em nhưng các chị ấy rất giỏi. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi. Như nói lên suy nghĩ của bản thân cũng như cả nhóm. Đúng vậy, giống như chị Như đã nói. Em cũng cảm thấy việc sát nhập lần này rất tốt. Từ khi debut đến nay em đã rất mong nhóm có thêm nhiều thành viên, vì em luôn có suy nghĩ càng đông càng vui mà. Nó tiếp lời Như và kết thúc bằng một nụ cười vui vẻ. Em ấy chỉ là muốn có người chơi cùng đấy. Ali trêu nó khiến mọi người trong phòng bật cười. Nếu vậy thì cho chúng tôi biết suy nghĩ của 4F đi. Một anh phóng viên nói. Vâng, xin chào các anh chị. Em là Nersi, nhóm trưởng 4F. Về việc này em thấy có lẽ em sắp có thêm vài đứa tiểu quỷ nữa rồi cười. Nersi đùa. Ôi, nếu tính tuổi thì em vẫn là em út sao? Nó chợt thốt lên. Baby ngoan, chúc chị dẫn đi ăn ha. Yuna xoa đầu dụ dỗ nó khiến fan hét ầm. Các bạn cũng đã thấy tình cảm của bọn họ rồi đấy. Nên chúng tôi minh các bạn hãy luôn bên cạnh và ủng hộ nhóm đấy. Và chúng tôi quyết định sẽ đổi tên nhóm thành BLS với ý nghĩa là Big Lucky Star, ngôi sao may mắn lớn. Tên fan vẫn là Star và màu chủ đạo của BLS là màu vàng của những vì sao. Anh Thanh đứng dậy chuẩn bị kết thúc buổi họp báo. Sau buổi họp báo, các fan hai nhà đã dần hòa nhập, cùng nhau chung sống, cùng nhau dìm hàng, các gái nhà cùng nhau soi. Những việc mà các fan đều làm đối với idol của mình. BLS được hình thành thì show diễn đã được tăng lên nhiều hơn. Show nước ngoài cũng nhiều hơn, đa số là thuộc khu vực Đông Nam Á, và thị trường Hàn Quốc cũng đánh giá cao về sự đột phá cũng như tiềm năng của 8 cô. Cái này, càng bay cao thì stress càng nhiều, và đa phần là do đống bài tập chất hè cao như núi của những đứa em út. Vì không thể làm ngơ với sự tội nghiệp của em út nên tối hôm đó, lúc nó đang vật lộn với bài tập thì Bảo Anh đã thức cùng và giảng bài cho nó. Được nửa tiếng thì xong, nó mừng quá liền lập tức ôm lấy Bảo Anh. Hai người sao chưa ngủ mà còn ôm nhau thế kia? Ali bước vào phòng nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ. Hi hi, em ngủ đây, em ngủ liền đây. Cài, nó vừa nói vừa bước lại tắt đèn. Quái sao tối thui vậy? Bảo Anh hét lên, cẩn thận, một bàn tay nắm lấy cổ áo Bảo Anh khi cô sắp ngã. Ma, thả con ra đi mà, con ốm lắm không có mỡ cho người ăn đâu. Bảo Anh hét lên rồi miếu máu nói. Ma, đây, ta không thích ăn mỡ, ta chỉ thích gặm xương thôi. Con ma ở phía sau vừa nói sau đó đưa răng xuống gặm vai Bảo Anh. Cạch, đèn mở và người ở phía sau đang gặm Bảo Anh là Minh Anh và sau đó cô nàng ôm bụng cười khoái chí. Các cô gái bị một phen thót tim tiếp đó đi sắc có một trận bụp nhau long trời lở đất đến lúc mệt lả người rồi gục tại chỗ mới thôi. Cách chương.